One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 263, đối chọi gay gắt. Cảm tạ lão đại huyết sát một ma tôn 12700 thưởng. Tháng này ngày đầu tiên liền xuất hiện vạn thưởng. Thật sự là đem Đại Thụ kích động đều không biết nói gì cho phải. Câu nói kia nói thế nào? Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, đường phân cách, bất quá đáng tiếc, nhìn qua thẳng loè loẹt, trên thực tế cũng không có gì chứng dụng. Lawyer chép miệng một cái, thay Mithers, bọn họ cảm thấy tiếc hận, tại kỹ xảo cùng ngoại lực không hình thành nên nghiền ép thời điểm. Tính toán một trận chiến đấu thắng bại nhân tố, trên thực tế chỉ có hai cái, người nào đánh người càng đau, cùng người nào càng có thể bị đánh. Đối với Drake mà nói, không hề nghi ngờ, Mithers mấy người đánh người đều không thế nào đau. Đồng thời, Drake cũng càng có thể bị đánh. Sự thật cũng đúng như Lawyer đoán trước như thế. Cơ hồ tại Jerome huynh đệ thu chiêu trong tích tắc, một thanh đứt gãy loan đao đánh lấy xoáy, cắt không khí cùng bụi mù. Đối Mini bay qua, Mini giờ phút này cũng mới vừa vặn rơi xuống đất, căn bản không kịp quay người. Giờ này khắc này, nàng vô ý thức nhìn Lawyer liếc một chút, sau đó cắn răng, nắm chặt quyền đầu hướng về sau hung hăng đập tới. Không thể vĩnh viễn chờ mong người khác trợ giúp, muốn trở nên mạnh hơn, vậy liền lấy mạng qua đổi. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén cắt huyết nhục, một vòng đỏ bừng chiếu xuống trên mặt tuyết, nhưng là cái kia thanh loan đao dừng lại. Giờ phút này khảm nạm ở ngoài sáng bé gái trên tay phải. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp cắt nàng bàn tay phải, thẻ ở giữa cốt trên đầu. Nếu như nàng động tác nhanh một chút, nàng còn có thể tiến hành né tránh. Nhưng là nàng không đủ nhanh, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn dùng cái này đần biện pháp, tránh cho bị nhất đao xuyên tim kết cục. Ngang, đột nhiên, từ trong cho bụi truyền đến rít lên một tiếng. Vậy đến từ viễn cổ bá chủ, chính thỏa thích phát tiết lấy vương giả uy nghiêm. Đúng thế, Drake thiếu tướng bá vương long quả thực. Lawyer sau lưng, một đám hải quân tại cỗ này viễn cổ hung uy dưới run lẩy bẩy. Thở mạnh cũng không dám một chút. Nhân loại bản năng, cũng là chạy trốn. Đây là đang cái kia không có công cụ niên đại. Không có răng nhọn, không có móng vuốt, thậm chí viễn cổ nhân loại. Đối mặt những vô pháp đó chống lại nguy hiểm lúc, hình thành bản năng, chạy, là đã khắc sâu vào trong xương tủy đồ, vật. Drake biến hình vì bá vương long hình thái. Chính là như vậy một loại có thể làm cho người bình thường kinh hoàng chạy trốn dã thú. Bất quá, đây chỉ là đối với phổ thông hải quân mà nói. Đối với Mithers, bọn họ tới nói. Bọn họ hiện tại không chỉ có không muốn chạy trốn chạy. Thậm chí còn muốn đem trước mắt cái đồ chơi này cho chặt thành toái phiến. Cái này tính là gì sự tình? Một đám đại lão ra thí sự không? Ngược lại là một cái nũng nịu cô nương ra kém chút chết mất. Như thế không coi chúng ta là chuyện a? Thế là, vô cùng phẫn nộ Mithers mấy cái không đợi cho bụi hoàn toàn tán đi. Lại một lần nữa xông đi lên. Đinh, biến hình sau Drake khí lực lớn tăng. Dùng hàm răng cắn Jerome huynh đệ vũ khí không thả. Sau đó dùng lực vãi ra. Đang chuẩn bị thừa thắng truy kích. Hắn không thể không lùi về đầu. Tránh cho bị Mithers một gậy đập vào trên đầu. Một chọi một. Mithers bọn họ bất kỳ người nào cũng sẽ không là Drake đối thủ. Nhưng mấy người ăn ý phối hợp. Trong lúc nhất thời vậy mà thật cuốn lấy Drake. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên mấy người bọn họ chiến đấu. Lawyer không có một chút muốn giúp đỡ ý tứ. Hắn còn tại đề phòng một cái khác địch nhân đến. Drake xuất hiện ở đây là một cái rất lợi hại không bình thường sự tình. Phải biết nguyên tắc bên trong Kuleiha đăng tràng đều có 13-19 tuổi. Nếu như nói nàng chỉ là một cái bình thường bà nội trợ, này đầu nhất định bị môn cho chen qua. Không thấy đám kia bình quân thọ mệnh chỉ có 70 khoảng chừng thiên long nhân vì trường sinh bất lão. Làm ra giải quyết tình sao? Nếu như Kuleiha thật sự là người bình thường, nguyên tắc bên trong, nàng tuyệt đối không sống tới đại sự kiện 2 năm sau. mà Drake có thể khẳng định trước đó là cùng với Kuleiha. Lấy trên người đối phương thương thế, ngắn ngủi một đêm thời gian tuyệt đối không thể có thể khỏi hẳn. Hiện tại hắn lại đột nhiên một người xuất hiện ở đây. Như vậy lawyer liền muốn hỏi, Kuleiha là ngốc sao? Nhìn qua nguyên tắc đều biết Kuleiha cứu người dở hơi. Khỏi bệnh trước kia không có khả năng cho phép bệnh nhân rời đi. Cho nên lawyer có lý do tin tưởng, càng đại địch hơn người còn ở phía sau. Về phần Drake, Mithers bọn này gấp công tốt lợi ra băng tuy nhiên không là đối phương đối thủ. Bất quá Drake muốn lấy tính mạng bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là quan sát Drake mấy lần xuất thủ, lawyer liền biết, hiện tại hắn còn không có ngày sau siêu tân tinh supernova cấp bậc thực lực. Cái kia bản bộ thiếu tướng quân hàm, chỉ sợ đại đa số còn là tới từ đối phương chiến công. Lawyer lo lắng là đối. Quả không phải vậy, chiến đấu còn không có tiến hành 2 phút đồng hồ. Một bóng người cộc cộc cộc bay chạy tới. Đồng thời, người tới miệng bên trong còn lớn hơn tiếng giống giận lấy. Drake, người cũng dám thừa dịp bản thiếu nữ mua rượu lúc chạy trốn. Ăn ta nhất phi đao. Siêu, đông đông đông, phi đao phá không đánh tới. Trong nháy mắt xẹt qua 100 mét khoảng cách. Sau đó trực tiếp trúng đích một khỏa trụ tùng thụ làm. Sau đó là tiếp theo khỏa. Xuống lần nữa một khỏa. Tiếp tục tiếp theo khỏa. Phi đao liên tiếp xuyên phá 7-8 gốc cây mộc. Cuối cùng vẫn là bởi vì đụng tới núi đá. Mới lấy dừng lại. Bị cái này bất chợt tới công kích cắt ngang. Mấy người một mặt mộng bức cùng nhìn nhau. Nếu như không nhìn lầm lời nói. Vừa rồi này ngọn phi đao hình như là từ trong chúng ta xuyên qua a. Nếu như, lúc ấy chúng ta vị trí rời động một cái, hoặc là thuyết ném phi đao người lệch một điểm khoảng cách. Như vậy hiện tại chúng ta mấy cái có phải hay không liền có người tử. Tên địch nhân này hiển nhiên không phải Mithers, bọn họ có thể ứng phó. Bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Thế là, mấy người đưa lấy thụ thương mini. Dùng cạo trở lại lawyer bên người. Rất nhanh, đối phương đi vào trước mặt mọi người. Đối với Kuleiha ấn tượng đầu tiên, cơ hồ tất cả mọi người lạ thường nhất trí. Tốt một cái tinh thần vô cùng phấn chấn lão thái bà. Không chỉ là bởi vì đối phương bó sát người quần ra gấp rút thân thể hở rốn trang cách ăn mặc. Liền nhìn đối phương một tay tử một tay đao tư thế. Ai cũng biết người này cũng có qua phóng đãng không bị trói buộc thanh xuân. Đến chỗ này, Kuleiha nhìn cũng không nhìn lawyer bọn người liếc một chút. Trực tiếp tiến lên một phát bắt được hủy bỏ biến hình Drake cổ áo. Hung dữ nói ra, ta nói qua, có thể dựa dẫm vào ta rời đi bệnh nhân. Hoặc là khỏi hẳn, hoặc là chết. Ngươi cảm thấy ngươi lại là loại nào? Lộc cộc, Drake đường đường một cái nam nhi bảy thước. Vạn giờ phút này bị hoảng sợ theo con gà con tử một dạng. Sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nặng sắp chết bệnh nhân. Hắn nhìn trước mắt Kuleiha. Làm vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ta vẫn là lựa chọn khỏi hẳn đi. Vậy ngươi liền cùng ta trở về. Kuleiha kéo một phát Drake cổ áo. Giống như là nắm một cái sủng vật một dạng đem lôi kéo đi. Bất quá không chờ nàng đi hai bước. Một cỗ làm cho người dùng mình khủng bố uy áp buông xuống tại trên thân hai người. Để bọn hắn trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ta thuyết, vị nữ sĩ này, Drake là chúng ta hải quân đuổi bắt phản đồ. Có thể đem hắn giao cho ta sao? Đối với hai người không thèm đếm xỉa đến chính mình cái này hơn 100 người hành vi. Lawyer cũng là có một chút nộ khí ở bên trong. Hắn người này ưu điểm lớn nhất, cũng là không lại bởi vì cá nhân yêu thích ảnh hưởng chính sự. Đây mới là hắn cái này ngoài miệng không lông thanh niên. Có thể như thế bị đầu to tử biến thái chú trọng nguyên nhân. Đối phương là Chopper y thuật lão sư hòa ra người thì sao? Đã chính mình đón lấy nhiệm vụ này. Hắn liền không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối. Giờ phút này, lawyer mí mắt đã biến thành long loại hoành mang. Màu đồng cổ trên da thịt. Phiến chiếc vảy rồng nổi lên. Từ ngoại nhân góc độ nhìn lại. Lawyer liền cùng đến bệnh vảy nến một dạng. Trên thực tế, đây chỉ là hắn toàn lực thôi động ma lực mang đến hậu di chứng A. Long chi thân thể cùng long chi lực đạt đến bây giờ loại trình độ này. Đối Lawyer dung mạo ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn. Hô, một cỗ hàn phong đột nhiên đánh tới. Để ở đây người cảm thấy xâm nhập linh hồn hàn ý. Cái này không phải tới từ chống quốc trên tuyết sơn phong. Mà chính là ma lực cổ động mang đến băng long này tràn ngập tử vong khí tức băng xương. Tại hàn phong làm nổi bật dưới. Lawyer cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng tử tản ra vô cùng sát cơ. Vẫn là thuyết, từ chống quốc cư dân. Muốn cùng chúng ta hải quân là địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,